Tạ tướng, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào phát hiện đến khá nhanh, tự phát giác Tạ Văn chỗ tốt. Lưu Tào vừa được thứ tốt, liền tưởng đưa đi tướng phủ cho Tạ Y dùng. Chỉ hận có thể đưa nàng Long Sàng cũng cùng nhau chuyển tới, có thể làm cho nàng đều cho rằng hảo, tự không phải vật phàm. Tặng say rượu ngày thứ năm, Phương tướng thị dâng lên một ngọc khí, gọi có loại bỏ tai họa, vĩnh bảo đảm bình an hiệu quả. Lưu Tào nhận lấy xem, thấy là một quả hoàng bội, ngọc chất nhẵn nhụi, oánh cùng trơn bóng, tuy là ngày đông, lại ôn hòa không băng tay. Lại xem ngọc thượng hoa văn giảng, điêu khắc quỳ long hoa văn. Chu thiên tử hảo quỳ long, vì vậy bình vương rời đô trước, Chu vương thất sử dụng đồng thau ngọc khí nhiều điêu quỳ long hoa văn. Lưu Tào ở trên người đeo một ngày, xác nhận quả thật là cổ ngọc, liền muốn cho Tạ Y đưa đi, xứng ở trên người cũng tốt. Treo ở đầu giường cũng được, người dưỡng ngọc, ngọc cũng dưỡng người. Nàng hỏi qua trái phải, biết được Tạ Văn vừa lúc tại cung vệ trong doanh trại, liền làm người triệu hắn đến. Mời đến vừa thấy, chỉ một chút, Lưu Tào liền phát hiện không đúng. Ngày xưa Tạ Văn tới gặp, nhiều kính nể bất thiện nói, chợt có hưng phấn chi lời, chậm rãi mà nói, đều trong sáng người. Lần này hắn lại từ đầu đến chân, đều là bài xích. Hắn không cùng nàng nhìn thẳng, cúi đầu, tựa như lo lắng tâm tư hiển lộ, vì nàng cảm giác, nhưng lại không nhịn được, thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn phía nàng, trong mắt đều là đánh giá. Lưu Tào đem trước kia nắm trong tay hoàng bội tùy tiện thưởng thức, tựa hồ bất quá là đổi mới hoàn toàn đến đồ chơi, mà không phải tặng người đồ vật. Nàng cười cùng Tạ Văn nói, hai ngày này vội cái gì, kinh vệ đầu kia, có thể bắt đầu, bẩm bệ hạ. Đại thể đã chỉnh đốn thỏa đáng. Tạ Văn trả lời, hắn cúi đầu đối với, vẫn chưa dơ lên. Lưu Tào đánh giá hắn hai mắt, không chút biến sắc, vẫn cứ hiền lành nói. Chỉnh đốn không tốt cũng không sao, cái nào không nghe lệnh, chỉ để ý tới nói cùng trẫm chính là, trẫm đến vì ngươi ra mặt. Tạ Văn ngồi quỳ chân tại mới trên đệm, không nhịn được hướng Lưu Tào liếc mắt nhìn, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, càng ngậm một luồng ý lạnh, trong miệng đúng là thuận theo nói. Tạ bệ hạ yêu ái, Lưu Tào đem hoàng bội đặt ở trên ngự án, nói. Mời ngươi tới, cũng bất quá căn dặn một tiếng, ngươi vừa nắm chắc, liền đi đi. Tạ Văn không chậm trễ chút nào đứng dậy, động tác thời khắc, mang theo vạt áo tung bay, hắn thi lễ một cái. Thần xin cáo lui, liền xoay người mà đi, mặc dù cật lực khắc chế, vẫn cứ đi được khá nhanh. Lưu Tào xem bóng lưng của hắn vừa biến mất tại trước điện. Liền tựa ở ẩn nang thượng, khẽ hừ một tiếng, liếc Hồ Ngao một chút. Hồ Ngao hiểu ý, xu bước lên trước, cung kính nói. Bệ hạ, bàn thưởng phủ lúc, trẫm làm người xếp vào hai người đi vào, hai người kia nay còn tại. Đương thời bốn bề cuộc đời, trong nước không đại sự. Lưu Tào nhất quan tâm chính là lập hậu một chuyện, Tạ Văn là tạ tướng chi chất, phần yếu nhất là hắn thuở nhỏ thụ tạ tướng giáo huấn, tạ tướng biết vì người. Nhưng cũng không phải nói, nàng liền hoàn toàn đối với hắn yên lòng, dù sao người là sẽ thay đổi. Hồ Ngao cười bồi nói, tại, cách mỗi ba ngày, đều có tin tức truyền quay lại. Ngày gần đây có thể có sự dị thường. Hồ Ngao trả lời, sớm liền tưởng bẩm cùng bệ hạ, phần âm hầu tự năm ngày trước liền chưa hướng về tướng phủ sớm chiều định tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Văn thường ngày hiếu thuận. Mỗi ngày sớm chiều đều sẽ nhập tướng phủ vấn an, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đông hạ không ngừng. Bỗng nhiên xa lánh, nghĩ cũng biết trong đó tất tích chữ chuyện. Có thể tạ tướng chưa thông báo qua nàng, bệ hạ chớ vội, có lẽ bất quá là phần âm hầu cùng thừa tướng nháo tiểu cáo kỉnh rồi, việc nhà mà thôi. Hồ Ngao khuyên nhủ, Lưu Tào giơ tay ấn ấn thái dương, mệt mỏi nói. Ta ngược lại thật ra kỳ vọng như vậy. Có thể Tạ Văn cũng không phải hài tử, sao cùng cô mẫu nháo tiểu tinh khí, có thể cùng tướng phủ đứt đoạn mất vãng lai, xa cách lên, tất là đại sự. Cũng chẳng biết vì sao hắn đánh trận đánh cho không sai, vào kinh liền như thế ngây thơ, dường như không dành thế sự. Cũng không muốn nhớ hắn có thể ngồi vững vàng phiêu kỵ tướng quân một vị, cái nào một chỗ không phải nàng cùng tạ tướng nâng đỡ. Nếu là hắn cùng với tướng phủ bất hòa một chuyện lan truyền ra ngoài. Nhìn trong quân có thể có hiện nay nghe lời. Lưu Tào mơ hồ suy đoán, hơn nửa cùng nàng cùng tạ tướng chuyện có quan hệ. Nếu như vậy, Tạ tướng không biết nên nhiều thương tâm. Lưu Tào vừa nghĩ tới Tạ Y thương tâm, liền vừa tức giận, lại sốt ruột. Tạ Y hai ngày này cũng có chút tinh thần không thuộc về, ngược lại cũng không đơn thuần là vì Tạ Văn. Nàng nghĩ đến càng sâu chút, một cái Tạ Văn là nàng chất nhi, thường ngày cũng là muội người, nghe nói nàng cùng bệ hạ chuyện còn miệng ra ác lời, người bên ngoài lại sẽ làm sao đối xử. Thứ hai, lại là Tạ Văn nếu không thể dựa vào, nên lệnh ai tới thế thân. Nàng tự lấy thức người có chút chính xác, nhưng không nghĩ tại Văn Nhi trên người ngã té ngã. Ngày hôm đó là Lý Văn Chi mẫu ngày mừng thọ, lão nhân gia cao thọ, nay đã 80 cao tuổi, toàn bộ thành Trường An, 80 cao tuổi lão nhân sợ là tìm không ra ba cái. Tự Vũ Đế bắt đầu, Đại Hán lấy hiếu trị thiên hạ. Người trong thiên hạ không không tận tâm tận hiếu, mẫu thân ngày mừng thọ, Lý Văn tự không dám ngạo mạn, đại thần trong triều, phàm là có chút diện mạo đều rơi xuống thiếp, mời bọn họ dự tiệc. Tạ Y tự cũng thụ mời, đỉnh úy nhân duyên không sai, còn chức vị cao, hắn chi lời mời, trên người vô sự tất nhiên là vui vẻ đến hẹn, liền là có chuyện, cũng có thể đầy liền đầy, chạy tới đỉnh úy phủ, cho lão nhân ra chúc thọ. Một hồi nha, mọi người đều hô bằng dẫn bạn, kết bạn hướng về đỉnh úy phủ đi. Tạ Y gọi công vụ vấp ở, liền đi ra đến đã muộn chút, lại thêm ngày đông ban ngày ngắn, khi ra cửa, trời đã tối. Người đánh xe đem xe ngựa đã tìm đến trước cửa phủ, Tạ Y lên xe, sợ hết hồn, chậm chậm mới bất đắc dĩ vào xe. Lưu Tào oán giận nói, tại sao lại trì hoãn, ta tại trong xe chờ đến đều đói bụng. Tuy là oán giận, lại không có gì trách cứ tâm ý, cũng như là tùy tiện tìm nguyên cớ làm nhũng. Tạ Y dễ tính, cũng không cùng nàng tính toán, ngược lại ân cần nói. Còn chưa dùng qua cơm sao? Lưu Tào lắc đầu, chưa, ta vội vã thấy ngươi, sắp sửa dưới nha lúc liền vội vội vàng vàng chạy đến. Đáng tiếc Tạ Y chưa từng ở trên xe lưu đồ ăn quen thuộc, chỉ được sờ sờ nàng nói. Ngươi còn nhịn một chút, đợi đến đỉnh úy phủ, ta lại vì ngươi tìm chút đồ ăn đến. Hôm nay là Lý Văn Chi mẫu ngày mừng thọ, Lưu Tào là biết đến, sớm hai ngày nàng liền ban xuống rồi quà mừng thọ, hôm nay đưa đi đỉnh úy quý phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong xe khá lớn, nàng nghiêng nghiêng thân, liền nằm xuống, gối lên Tạ Y trên đùi, Tạ Y cũng cùng với điều chỉnh tư thế ngồi, làm cho nàng nằm đến thoải mái chút. Người đánh xe đem xe ngựa đến rất ổn, lại thêm trương đài rộng rãi bằng phẳng, Lưu Tào nằm cảm giác không ra mảy may sóc này. Nhưng nàng chỉ gối một lúc, liền lên ngồi đoan chính, nói. Có mệt hay không, lại vỗ vỗ chân của mình, người cũng gối ta, Tạ Y nào có nàng như vậy không câu nệ tiểu tiết, nàng còn muốn dự tiệc, nằm nhíu áo bào, chính là vô lễ. Lưu Tào cũng nghĩ đến, lại vỗ vỗ bản thân vai, nói. Dựa vào một dựa vào, không quan trọng, nàng thịnh tình mời, Tạ Y không tốt chối từ, liền tựa vào trên vai nàng. Lưu Tào cong cong môi, cật lực ngồi đến đoan chính, hiện ra dày rộng tin cậy dáng dấp đến. Tạ Y gối lên nàng trên vai, xem gò má của nàng, cũng cùng với nổi lên ý cười. Trước khi đến, Lưu Tào nôn nóng buồn bực, muốn hỏi một câu Tạ Văn chuyện, cũng tốt an ủi Tạ tướng, nhưng mà vừa đến này, rồi lại không vội, cúi đầu nắm bắt Tạ Y ngón tay thưởng thức, sau đó nói. Người nhắm mắt, Tạ Y nói, lại phải làm gì, Lưu Tào liền có chút mặt đỏ, lại vẫn cứ cố chấp nói. Nhanh nhắm mắt, Tạ Y sủng nàng, theo lời đem hai con mắt thu về. Lưu Tào con mắt sáng sáng, một mặt nói, không cho nhìn lén, một mặt đem Tạ Y lòng bàn tay lên chiều mở ra, sau đó tự tay áo trong túi lấy ra hoàng bội đến, phóng tới lòng bàn tay của nàng, lại quay đầu hôn một cái sợi tóc của nàng, mới đỏ mặt nói. Được rồi, Tạ Y bấy giờ mới mở mắt, thấy lòng bàn tay hoàng bội, cười cười, nói. Lại tặng ta ngọc, Lưu Tào sơ ý, chưa phát hiện nàng trong lời nói dẫn theo cái lại chữ, tràn đầy phấn khởi nói. Đây là phương tướng thị hiến, nói là có trừ tà hiệu quả, người đưa nó treo ở đầu giường đi, có lẽ có thể ngủ yên ngủ. Tạ Y cũng là như vậy nghĩ tới, trên người nàng đã dẫn theo một viên thanh ngư bội, lại mang hoàng bội liền phiền toái. Đỉnh úy là trọng thần, phủ đệ của hắn cách đầu mối không xa, không lâu lắm liền đến rồi. Lưu Tào không muốn buồn ở trên xe, nhân tiện nói. Ta với ngươi cùng đi đi. Hoàng đế thêm ân, đích thân tới tiệc mừng thọ, cũng không rất kỳ quái. không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Tạ tướng hơn nửa theo nàng, nàng đang muốn lệnh người đánh xe dừng lại, đổi lại xe của mình, lại nghe Tạ Y nói. Không cho đi, Lưu Tảo không rõ, vì sao? Tạ Y bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, người vừa đi, chính là cả nhà Tiếp Giá, trên dưới không yên. Lão nhân gia 80 cao tuổi, đang yên đang lành qua nghiêm chỉnh thọ, người hà tất nháo đi. Lưu Tảo còn chưa phải nguyện lưu ở trên xe, thấp giọng thầm nói. Sẽ không, nàng cũng không phải chưa từng thấy trẫm, yến thượng cũng nhiều là trọng thần, thường thấy ta, sẽ không quấy nhiễu lão nhân gia. Nàng nghĩ vãi làm nũng, Tạ tướng nhất định sẽ mềm lòng, nhân tiện nói. Ta chờ đợi ngươi hồi lâu, đều chết đói, để ta đi ăn bữa tiệc mừng thọ, cũng thấm thấm lão nhân gia cao thọ hỉ khí. Nàng một làm nũng, Tạ Y liền có chút không có thể kiên trì. Lưu Tảo thấy có hy vọng, liền lắc Tạ Y tay, nói. Để ta đi, để ta đi, để ta đi. Tạ Y lại đột nhiên bản mặt, nghiêm túc nói. Không cho làm nũng, Lưu Tảo không thể làm gì khác hơn là dừng lại, mệt mỏi, cúi thấp xuống đầu. Tạ Y mềm dưới ngữ khí, sờ sờ nàng, nói. Liền ở trên xe, chờ ta trở lại, nàng không cho nàng đi. Lưu Tảo là không dám tự chủ trương, chỉ có thể không có gì khi thiếu oán giận. Tất là lại muốn ta chờ đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y trong mắt xẹt qua một vệt cương nừng, âm thầm lắc lắc đầu. Lưu Tảo vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc Tạ Y vì sao không cho nàng đi. Trong miệng nàng sợ quấy nhiễu thọ tinh, hiển nhiên là chạm không được chân. Nhưng Tạ Y không cho nàng đi, nàng liền ngoan ngoãn tại trong xe chờ, không đi. Bên trong phủ đã là khách quý chật nhà, thừa tướng nắm quà mừng thọ đến, cả sảnh đường tân khách đều đứng dậy nghênh tướng. Tạ Y đem quà mừng thọ giao cùng đình úy quý phủ tôi tớ, do Lý Văn dẫn tiến, gặp qua lão phu nhân. Lão phu nhân một cái số tuổi, đầu đầy chỉ bạc, tinh thần lại là không sai, ánh mắt cũng không vẩn đục, ngược lại trầm tĩnh có ánh sáng. Nàng tại thừa tướng trước mặt, cũng không dám bất cần, Tạ Y thi lễ sau, nàng cũng đứng dậy trở về nửa lễ, nói. Quân hầu giá lâm hàn xá, coi là thật rồng đến nhà tôm. Lão phu nhân nói quá lời, Tạ Y cười nói, lão phu nhân thân dẫn nàng ở bên cạnh ngồi xuống, buổi tiệc đã mở, sơn hào hải vị rượu ngon đều thượng rồi, ngồi đầy tân khách lần lượt thượng thọ. Lão phu nhân mặt mày hồng hào, từng cái báo đáp, lại không nửa điểm vẻ mệt mỏi. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra được, lão phu nhân tựa như mang thai tâm sự, ánh mắt tổng không được hướng về cửa nhìn. Lý Văn Hiếu Thuận, thấy mẫu thân có tâm sự không có thể mở mang, tiến lên hỏi. Mẫu thân có thể có dặn dò, nhi tất toàn lực vì đó. Lão phu nhân lắc lắc đầu, thở dài nói. Ta là đang đợi bệ hạ giá lâm, Lý Văn chiếm giữ Cửu Khanh, lại là đế sư, hoàng đế giá lâm tiệc mừng thọ, cũng là hợp tình hợp lý. Có thể trước mắt yến đã qua nửa, vẫn không gặp thánh giá, chắc là sẽ không tới. Lý Văn nghe nói mẫu thân là ở chờ thánh giá, không khỏi kinh ngạc, hỏi. Mẫu thân hy vọng thánh giá, có thể là có chuyện muốn tấu bẩm bệ hạ. Lão phu nhân liếc mắt nhìn hắn, có chút giận, ta một già nua phụ nhân, có thể có chuyện gì, kinh động bệ hạ. Là vì A Lâm, nàng bên ngoài mấy năm, không được về kinh. Ta như tại tiệc mừng thọ thượng quỳ cầu xin bệ hạ thương hại ta lão bà này, có lẽ liền ân chuẩn Lâm Nhi hồi kinh. Lý Lâm rời kinh nhiều năm, lại dùng Lý Văn mấy độ thất vọng, hắn hầu như đã quên đi con này tôn nữ, tự cũng quên đi mẫu thân thương yêu nhất nàng, trong ngày thường liền thường xuyên nghĩ cách, muốn hắn đưa nàng triệu hồi trong kinh. Mẫu thân như tại tiệc mừng thọ thượng quỳ cầu xin bệ hạ xác thực về tình về lý đều không tiện cự tuyệt. Lý Văn không biết tại sao, không có lập tức động viên mẫu thân, ngược lại đặc biệt lúng túng nhìn Tạ Y một chút. Cách chương.